Magician trong thế giới comic, chương 233, nói tốt tâm sự đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Obliviate cùng Hoán Vũ chú kết hợp với nhau phép thuật, Noe nhìn một chút trên trời không ngừng bay xuống nước mưa, hơi hơi nhận biết một hồi liền lập tức phát hiện bên trong không giống. Nói thật sự, hắn có thể thật không nghĩ tới nước Mỹ bộ phép thuật lại còn làm ra như vậy phép thuật hỗn hợp phép thuật độ khó có thể là phi thường lớn. Nửa cái thế kỷ trước các người nước Anh phép thuật giới có cái gia hỏa chạy tới, sau đó hắn dùng chính mình sùng vật phối hợp lãng quên thuốc lấy một cơn mưa lớn, ở tiêu trừ một trận đại chiến lưu lại mầm hỏa. Tuy rằng chúng ta đã hủy bỏ Rappaport sự luật thế nhưng chúng ta cũng không có ý định bại lộ đèn pha dưới. Brent nhìn này một hồi mưa phùn, thỏa mãn gật gật đầu. Tuy rằng ở nước Mỹ phép thuật giới, các ma pháp sư không ngại cùng người bình thường lui tới. Thậm chí ở bên trong quán rượu cùng người uống rượu, sau đó uống đến say khướt nằm trên đất ngủ say như chết ra hỏa khả năng chính là ma pháp sư. Thế nhưng bọn họ cũng không hy vọng bị lộ ra ánh sáng đi ra, sau đó dẫn đến cuộc sống của chính mình trải qua nát bét. Cũng không phải mỗi người đều là Tony Stark ma pháp sư tiếp chịu giáo dục thời điểm cơ bản đều sẽ cường điệu chúng ta là ẩn giấu ở thế giới sau khi người, vì lẽ đó cơ bản sẽ không có người đần độn kêu to hắc. Ta chính là ma pháp sư như vậy lời ngớ ngẩn. Noe gật gật đầu, nhìn người ở chỗ này toàn bộ biểu hiện đều trở nên sau khi ngây ngẩn, hắn mới đem ánh mắt nhìn về phía Eric. Không thể không nói người này xác thực rất lợi hại, có thể là mũ giáp của hắn có tác dụng, hắn ở cảm giác được tình huống không đúng lập tức né tránh những này nước mưa tuy rằng vẫn bị nhiễm phải một chút thế nhưng hắn nhưng không hề có một chút vấn đề. Hắn bây giờ trở nên vô cùng cảnh giác trước mắt đám người kia rất hiển nhiên không phải cái gì dễ trêu ra hòa. Hắn hiện tại có chút ngạc nhiên, những người này rốt cuộc là ai? Có điều suy tư một chút hắn lại từ bỏ, không quan tâm các ngươi là người nào, chỉ cần gây trở ngại hắn kế hoạch như vậy đều là kẻ địch. Hơi nhấc lên tay, trong nháy mắt những người xuống ống toàn bộ chỉ về Noe mọi người, hắn mặt âm trầm thấp giọng hỏi. Các ngươi là người nào? Tới nơi này có mục đích gì? Chúng ta sao? Noe sờ sờ cằm, sau đó suy nghĩ một chút mới nói rằng. Chúng ta là tìm đến ngươi tâm sự. Tìm ta tâm sự, các ngươi cũng xứng, Eric cười lạnh một tiếng, sau một khắc những người nhắm vào Noe mọi người thương đồng thời nổ súng. Rất hiển nhiên, lập tức Magneto không phải là cái gì tốt tán gẫu đối tượng, hơn nữa hắn cũng đầy đủ quả đoán. Đáng chết, vẫn thẻ Eric cái cổ Sabretooth bỗng nhiên phát sinh một tiếng kêu mắng, hắn vẫn bị Chắc khống chế. Chắc ở phát hiện Noe mọi người sau khi ra ngoài thì có chút choáng váng đầu, hắn biết Noe bọn họ nhưng là SHIELD thành viên. Đem cái tổ chức này cho đắc tội rồi không phải là chuyện tốt đẹp gì, chỉ là hắn còn đến không kịp nhắc nhở Eric trên trời liền bắt đầu mưa. Này một cơn mưa rõ ràng là không chế tạo ra, dù cho chắc không cần đến xem tình huống bên ngoài cũng biết. Huống chi những ngày nước mưa còn mang theo đặc thù sức mạnh, điều này làm cho chắc có chút không làm rõ ràng được tình huống. Liếc mắt nhìn đám người chung quanh, chắc thả ra tâm thần, hắn nghe được trong những người này tâm âm thanh cũng biết đây là chuyện ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người này ký ức đang bị xóa giảm, mà ở xóa giảm đồng thời cũng ở gia nhập một ít tân tin tức đi vào. Làm như vậy để chắc nhăn chặt lông mày, mà khi Noe nói ra muốn cùng Eric tâm sự thời điểm chắc xem như là rõ ràng. Cảm tình là SHIELD làm công, có một số việc không thể để cho người bình thường biết. Chắc thở phào nhẹ nhõm, nhưng là này một hơi còn không triệt để buông xuống đến liền bị Eric hành vi bị dọa sợ. Cái tên này, thật sự biết mình đang làm gì sao? Ta liền biết ngươi sẽ xuất thủ Chắc, lần này ngươi cứu bọn họ, như vậy lần sau đây. Ta sẽ không giết bọn họ thế nhưng ta nhẫn nại cũng có hạn độ. Ngay ở Chắc tối ảo não thời điểm, hắn chợt nghe Eric cười gằn, điều này làm cho hắn lập tức phục hồi tinh thần lại. Thông qua Sabretooth thị giác, hắn nhìn thấy những người viên đạn toàn bộ dừng lại ở Noe mọi người trước ngực rồi cùng trước như thế. Chắc thở dài, rất hiển nhiên Eric hiểu lầm cái gì, hắn cho rằng là chính mình cứu những người này. Không phải ta làm, Eric, Chắc lắc lắc đầu, có điều đón lấy ngươi khả năng phải chú ý, trừ ngươi ra còn có ai. Hơn nữa ta cần thiết phải chú ý cái gì, Eric cười gằn hỏi ngược một câu, có điều rất nhanh hắn cũng cảm giác được thật giống có chút không đúng lắm. Những người dại ra người bình thường thật giống được cái gì chỉ lệnh như thế, từng cái vẻ mặt thẫn thờ xoay người sau đó hướng về địa phương khác rời đi. Bọn họ rời đi tốc độ phi thường nhanh, chỉ là trong chớp mắt nơi này hoàn toàn bị làm sạch hết mà ở những người bình thường này rời đi trong nháy mắt Eric chú ý tới thật giống bốn phía không gian như là nứt ra rồi như thế. Xem ra ta muốn cùng ngươi cố gắng tâm sự ý nghĩ là sai lầm. Ngay ở Eric đang suy tư đến cùng là xảy ra chuyện gì thời điểm, một người tuổi còn trẻ âm thanh truyền vào đến trong tai của hắn, này lập tức để hắn phục hồi tinh thần lại. Noe thở dài, hắn vẫn đúng là không nghĩ cùng Gandalf động thủ, không đúng, là Magneto. Chỉ là tình huống như vậy e sợ thật không có cách nào, nói thật sự nhìn trước mắt cái này mang mũ giáp nhưng cùng cái ma pháp sư như thế điều khiển kim loại ra hỏa, Noe cảm thấy hắn mới là Gandalf chân chính pháp sư khuôn. Cho tới ở trung thổ thế giới cái kia một cái chiếu sáng thuật liền nâng kiếm liền chặt ra hỏa, ngươi thực sự là ma pháp sư sao? Lắc lắc đầu, Noe đem những thứ đồ ngổn ngang này tung sau đầu sau đó siêu trước đi rồi một bước, ở kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong Noe cũng không sợ vị này Magneto. Không sai, Eric trước cũng không có cảm giác sai lầm. Ở những người bình thường kia rời đi trong nháy mắt Noe liền trực tiếp mở ra kính tượng không gian Mirror Dimension. Đem bao quát trốn ở ven đường trong xe chắc giáo sư cùng Phoenix đồng thời toàn bộ kéo vào kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong. Ở hiện thực bên trong không gian Noe thật là không chiến thắng Magneto Eric đem ta, không nói những thứ khác thế giới hiện thực tất cả đều là con mẹ nó bê tông cốt thép, có thể nói nơi đó chính là Magneto sân nhà. Hơn nữa mặc kệ hắn đến cùng năng lực khai phá đến trình độ nào, Noe đều phải cẩn thận người này. Thật giống là nơi nào đã nói cái tên này năng lực khai phá đến cực hạn có thể ảnh hưởng trái đất từ trường tới. Noe âm thầm suy nghĩ, sau đó tay nhẹ nhàng vừa nhấc nhất thời thế giới điên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Eric đã rất cảnh giác thế nhưng này bỗng nhiên xuất hiện một màn vẫn là điên đảo thế giới của hắn quan, hắn lập tức phục hồi tinh thần lại mau mau sử dụng chính mình năng lực. Tuy rằng Eric vẫn là thành công phiêu lên, nhưng là không biết tại sao, Eric phát hiện thật giống nơi này từ lực nhỏ đi. Mà một mặt khác Phoenix cùng Chắc cũng bị trước mắt tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người, hai người bọn họ căn bản không có thời gian nhảy ra ô tô, có điều cũng còn tốt hai người bọn họ đều bị Noe cho tiếp được đồng thời kéo đến bên người. Ha, lần sau ngươi muốn thời điểm xuất thủ có thể hay không nói trước một tiếng. Brent nhìn này triệt để điên đảo, đồng thời toàn bộ thế giới dường như bè cong cùng trùng điệp, hắn nhỏ giọng mắng một câu. Rõ ràng như vậy động tác ngươi đều không cảm giác được sao? Noe vẫn không trả lời, hai tay cắm ở ngực kết đã mở miệng, không chỉ có là hắn bao quát Evan cùng Len ở bên trong, thậm chí Fury đều biết bọn họ đã tiến vào kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong. Lần sau gặp nhắc nhở, Noe cười cợt nhìn toàn bộ kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong thế giới dường như bị chặt đứt. Sau đó cùng đạo mộng không gian bên trong như vậy con đường bẻ cong sau đó biến thành cái đóng kín hình lập phương sau, Noe thỏa mãn gật gật đầu. Bẻ cong toàn bộ không gian, thay đổi toàn bộ không gian từ lực chính là Noe đối phó Magneto thủ đoạn. Chắc nhìn này không ngừng ở biến hóa thế giới, sau đó biểu hiện phức tạp nhìn Noe mọi người một chút. Thời khắc này hắn cảm giác được Noe e sợ không phải bọn họ người đột biến, mà là một đám kẻ càng đáng sợ. Điều này làm cho Chắc nội tâm có chút bỡ ngỡ, đám người này rốt cuộc là ai? Các ngươi rốt cuộc là ai? Đứng sừng sững giữa không trung Eric cũng nhăn chặt lông mày, đáng sợ như vậy một màn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngươi đoán, Noe khẽ mỉm cười, căn bản cũng không có cùng hắn phí lời ý nghĩ. Màu vàng nhạt vòng sáng trong nháy mắt xuất hiện ở Noe bắt đầu tiếp theo Noe ma lực phun trào, một con mang theo trông rất sống động mang theo lửa nóng hừng hực phượng hoàng triển khai hai cánh. Quái đản, Eric thầm mắng một tiếng, hắn suy đoán đám người này rất có khả năng cũng là người đột biến, hơn nữa bọn họ tựa hồ là tìm đến mình đàm phán vẫn là làm sao. Chỉ là bởi vì chính mình từ chối, làm thành hiện tại cái này quỷ dáng vẻ, nói thật sự Eric nội tâm có chút uất ức. Có điều nghĩ tới nghĩ lui, Eric lại bình tĩnh không ít, nếu ngươi muốn cùng ta chiến đấu, vậy thì thật là tốt cũng làm cho ta mở mang các ngươi năng lực. Eric lập tức sử dụng tốt nhất sử dụng chính mình năng lực chỉ thấy hắn phất phất tay nhất thời vô số kim loại chế tài đồ vật ở trước người của hắn xây dựng một bức tường. Nếu như không phải Len tay mắt lanh lẹ trực tiếp mở ra kính tượng không gian Mirror Dimension đem Logan cho ném đi ra ngoài, liền ngay cả hôn mê Logan đều suýt chút nữa bị Eric cho làm quá khứ. Có thể nói hiện tại Eric tuy rằng chưa hề đem chính mình năng lực khai phá đến mức tận cùng thế nhưng hắn cũng không phải cái gì đơn giản ra hòa. Cũng thật là lợi hại, hoặc là nói cũng thật là lợi hại năng lực. Noe nhận biết một hồi bên trong không gian này biến hóa, có thể nói chỉ cần kim loại chế tài đồ vật đều bị hắn hấp dẫn. Có điều rất đáng tiếc nơi này là Noe mở ra kính tượng không gian Mirror Dimension. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đột biến trước căn bản không có cách nào tiếp xúc được ma pháp sư cái quần thể này, càng không cần phải nói càng thêm thần bí Kama. Tát Ma Pháp Sư, Kama, Tát Ma Pháp Sư sở trường vậy cũng là xây dựng một cái kính tượng không gian Mirror Dimension, một cái hoàn toàn thuộc về mình có thể phối hợp chính mình chiến đấu kính tượng không gian Mirror Dimension. Hơi suy nghĩ, Noe ma lực lại một lần nữa sôi trào, chỉ thấy Noe trong tay cái kia màu vàng mang theo phù văn thần bí vòng sáng lại một lần nữa lấp lóe, mà Eric lập tức sắc mặt liền biến trắng. Bởi vì hắn hiện tại cảm giác được nhân vì là nơi quỷ quái này lại một lần nữa bị bẻ cong, mà bốn phía từ lực lại một lần nữa sản sinh ra biến hóa. Kết quả như thế chính là trước hắn xây dựng tường đồng vách sắt trong nháy mắt này trực tiếp tan vỡ rồi, hắn trơ mắt nhìn con kia phượng hoàng lửa hướng về chính mình bay tới. Cái con này phượng hoàng ven đường trải qua địa phương toàn bộ bị nhen lửa, Eric hoàn toàn có thể tin tưởng nếu như cái này quỷ đồ vật đụng tới chính mình, e sợ chính mình trực tiếp liền sẽ biến thành tro tàn. Có ma, không phải nói tốt muốn cùng ta tâm sự sao? Các ngươi đây là muốn giết chết ta sao? Cách chương.